Đại sư nhìn về phía Áo Tư Tạp. Tiểu Áo, ngươi không cần trách mình. Không sai, trong lúc chiến đấu ngươi không xuất lực nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng vì đồng đội. Nếu ta xem không sai, ngươi mới là chìa khóa để bọn họ chiến thắng. Chính là nhờ phi hành ma cô chàng cực nhanh của ngươi, mọi người tại thời khắc mấu chốt mới thoát hiểm. Đường Tam dù khống chế toàn cục tốt nhưng nếu không có ngươi phụ trợ, trận chiến này chiến thắng chưa hẳn đã thuộc về Sử Lai Khắc. Nói cho chính xác, mỗi một người các ngươi trong lúc thi đấu đều thể hiện ra sự cần thiết với nhau. Các ngươi nếu đã là một cái đoàn thể vậy thiếu một người cũng không được. Càng huống chi, thực vật hệ hồn sư như ngươi tác dụng chính thức cũng không phải trên đấu hồn đài. Nếu là trên chiến trường, thử nghĩ ngươi có thể cung cấp cho mọi người khả năng cầm cự chiến đấu lực. Cuồng chiến đội tuyệt đối không có khả năng đó. Phất Lan Đức một bên, nghe đến đó cũng không khỏi mỉm cười. Ta nói đại sư, hôm nay ngươi không phải cố ý vào đây chỉ để khen mấy đứa nhỏ này sao? Đại sư lạnh nhạt cười, đáp lời, đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn nhắc nhở bọn họ một chút. Ngày mai ta cho phép các ngươi được nghỉ một ngày, khỏi phải tham gia đấu hồn. Ngoài ra, bên cạnh việc nghỉ ngơi, các ngươi nên tổng kết những điểm được mất của trận đấu hôm nay. Ngày mốt trước khi thi đấu, nói cho ta biết. Tốt lắm, chúng ta cũng phải đi đây. Nhớ kỹ, đây không phải lúc gây chuyện. Các ngươi không nên cùng các hồn sư khác xung đột bởi vì các ngươi rất có thể gặp phải một ít hồn sư thuộc về các gia tộc có thế lực. Phất Lan Đức nói, đại sư dặn dò không sai, cố gắng tránh chuyện phiền toái. Nhưng có người khi dễ các ngươi, nếu quá đáng thì cũng nên cho bọn họ biết thế nào là Sử Lai Khắc. Mã Hồng Tuấn âm thầm rụt cổ, cùng Áo Tư Tạp đang đứng bên người liếc nhau, không khỏi mỉm cười. Vài ngày trước, bọn họ vừa mới chọc vào một vị hồn tông. Hơn nữa, Hồng Tuấn còn nhắm ngay chỗ hiểm đối phương mà nướng. Đại sư ba người đi ra lự quán, Phất Lan Đức nói, Tiểu Cương, mấy đứa nhỏ này gây cho ta vui mừng lẫn kinh ngạc ngày càng nhiều. Xem ra, để ngươi dạy dỗ bọn họ là chủ ý không sai. Đại sư nói, cái này cũng là một phần thiên phú của bọn họ. Đối mặt với đối thủ có hồn lực trung bình lớn hơn 5 cấp, dưới tình huống đó còn có thể nhất cử chế thắng. Cái này không hẳn là ưu thế của hồn hoàn hay vũ hồn, đồng tâm hiệp lực mới là trọng yếu. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, nhưng ta chịu thua. So sánh với Đường Tam của ngươi, Hồng Tuấn tiểu mập mạp kia thật sự xui xẻo nhiều lắm. Ta dạy nhiều năm như vậy đúng là vẫn còn không bằng ngươi. Nghe được Phất Lan Đức nhận thua, đại sư trên mặt lại toát ra vẻ tươi cười. Thật không ngờ ngươi có thể khẳng khái thừa nhận như vậy. Phất Lan Đức tức giận nói. Ta là người thua không dám nhận sao? Triệu Vô Cực một bên bất ngờ lại xen vào một câu. Thật như vậy sao? Lần trước cùng ta đánh cuộc, ngươi thua mất 10 kim hồn tệ, đến giờ vẫn chưa thấy ngươi thừa nhận. Ngươi! Đại sư ha ha cười. Phất Lan Đức, ta đột nhiên muốn uống rượu. Nếu ngươi đã nhận thua, vậy thì ngươi mời khách đi. Tốt, xem ta đánh ngục các ngươi bằng tửu lượng. Phất Lan Đức hung hăng nói nhưng trong mắt có chút tiểu ý lại có chút tâm tình. Nhìn thấy đại sư như vậy, không biết tại sao, cái niềm vui không xuất hiện đã nhiều năm nay lại thấy. Sư phụ đã đi, Sử Lai Khắc thất quái tự nhiên không còn bị trói buộc. Đái Mộc Bạch không có quên ký lời nói của hắn trước đây, cũng không phải đi đâu xa. Ngay tại phòng ăn của tử điếm bày ra một mâm thức ăn thịnh soạn, thêm vào hai vò rượu thượng hạng, mời mọi người ăn uống. Tiểu Tam, ta kính ngươi một chén, cảm ơn ngươi kịp thời giúp đỡ. Đái Mộc Bạch nâng cái chén tràn đầy mạch tửu lên trước mặt, hướng Đường Tam nói. Đường Tam mỉm cười, nâng lên chén mạch tửu của hắn cùng Mộc Bạch đồng thời uống một hơi cạn sạch. Hắn đương nhiên biết, Đái Mộc Bạch cũng không phải là cảm tạ cho bản thân. Khi đó Đái Mộc Bạch mặc dù bị đối phương bức lui, nhưng cũng không nguy hiểm. Hắn cảm tạ là vì trong lúc nguy cấp Đường Tam đã chiếu cố đến Trúc Thanh. Tiểu Tam, ta cũng kính ngươi. Thực lực ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng uống rượu chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ. Áo Tư Tạp có chút không hảo ý giơ lên cái chén của hắn. Không đợi Đường Tam nâng chén, Tiểu Vũ đã cản lại. Áo Tư Tạp, ngươi muốn chút say Tam ca ta sao? Ta với ngươi uống. Vừa nói, Tiểu Vũ vừa xuất ra phong thái của một đại tỷ, một hơi uống cạn sạch chén rượu. Áo Tư Tạp có chút bất đắc dĩ uống sạch chén của hắn. Khóe mắt bất chợt thấy Đường Tam cũng nâng chén cùng uống với hắn. Ngon, rượu thật ngon. ta kính mọi người. Lần này đứng lên chính là chữ Vinh Vinh. Nàng cũng không có vội vã uống rượu, đứng ở nơi đó nhìn mọi người, hai má có chút ửng đỏ. Lúc vừa đến học viện, ta từng mang đến cho mọi người không ít phiền toái. Khi đó Tam ca cùng Tiểu Áo nói không sai, nếu ta vẫn tiếp tục như vậy, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hiểu rõ hàm nghĩa của hai chữ bằng hữu. Nhiều ngày đã qua, được cùng mọi người tập luyện, cùng chiến đấu, cùng vượt qua những thử thách khó khăn, ta phải cảm ơn mọi người. Chén này là để kính mọi người, đồng thời thay cho lời xin lỗi mà trước giờ ta không đủ can đảm nói ra. Nói xong mấy chữ cuối, chữ Vinh Vinh một ngụm uống cạn chén rượu. Trong lúc uống rượu, hai hàng xương lấp lánh từ trên mắt chậm rãi chảy xuống. Vinh Vinh, không nên uống nhanh như vậy. Áo Tư Tạp hảo tâm nhắc nhở nói. Nhìn bộ dáng của nàng bây giờ, người cao hứng nhất chính là hắn. Lần đầu gặp phải cái cá tính kia của nàng, hắn đã thầm tự nhủ phải từ bỏ, tìm kiếm mục tiêu khác. Nhưng bộ dáng Vinh Vinh bây giờ thật đáng yêu. Vinh Vinh mặc dù chỉ 12 tuổi nhưng bộ dáng bây giờ và lúc trước thật là khác biệt. Vinh Vinh, chúng ta là đồng đội, cũng là huynh đệ, bây giờ hay sau này cũng vậy. Ngay từ khi trở về từ tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta đã tiếp nhận ngươi. Sau này không nên nói như vậy nữa. Lại đây, cùng mọi người uống rượu. Bất quá, các ngươi tuổi còn quá nhỏ, nên uống ít một chút. Áo Tư Tạp tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi lại. Vinh Vinh, tại sao ngươi xưng hô với Đường Tam Tam ca, nhưng lại gọi ta Tiểu Áo? Cái này tựa hồ không được công bằng. Chữ Vinh Vinh mặt cười đỏ lên, tức giận chừng hắn một cái, nhưng không có trả lời. Hồng Tuấn một bên dường như nghĩ ra gì đó, khều nhẹ vào Áo Tư Tạp nói nhỏ. Tiểu Áo, khó trách ngươi là lão nhị, ngươi thật đúng là nhị a, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu tâm ý của Vinh Vinh? Áo Tư Tạp là người thông minh, lập tức quay lại nhìn vào chữ Vinh Vinh, vẻ mặt hưng phấn suýt chút không nén nổi mỉm cười. Lập tức nói, là ta không tốt, không tốt, ta tự phạt rượu vậy. Rượu này càng uống càng hăng, càng uống càng không thể khống chế. Cho dù là Đái Mộc Bạch từng có lời nhưng lúc này, chính hắn cũng không ngừng uống. Bảy người bọn họ dù tuổi không lớn nhưng là hồn sư, thể chất có điểm hơn người. Hơn nữa trong khoảng thời gian luyện tập cực lực này, khả năng tiêu hóa rượu ngon, không ngờ là càng tăng cao. Cả nhóm uống liên tục 2 canh giờ mới nghỉ. Qua hôm sau, đương lúc mọi người từ mộng đẹp thức dậy, ở đó không ngờ vẫn còn một người đang ngồi, dáng vẻ khá tỉnh táo. Không phải Đái Mộc Bạch với hồn lực cực mạnh, cũng không phải Đường Tam với thực lực tổng hợp mạnh mẽ, mà là người sở hữu vũ hồn thất bảo lưu ly chữ Vinh Vinh. Lúc ấy, người thứ nhất ngã xuống chính là Mã Hồng Tuấn. Tiểu mập mạp tửu lượng rõ ràng là kém nhất. Người thứ hai là Áo Tư Tạp. Ngay sau đó là Tiểu Vũ. Ai cũng không nghĩ tới người lớn tuổi nhất Đái Mộc Bạch dĩ nhiên là người thứ tư ngã xuống. Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam là đồng thời gục xuống. Người cuối cùng không gục ngã hiển nhiên là Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh chẳng những không có bị say, hơn nữa nàng uống chính là nhiều nhất. Lúc uống rượu, cơ hồ đều là một ngụm một chén. Quả thật rất có khí thế. Mà theo Vinh Vinh nói, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu. Sau này mỗi khi nhắc lại, mỗi người còn lại của thất quái chỉ hình dung nàng bằng 2 từ, thiên phú. Đấu hồn tiếp tục. 1 tháng kế tiếp này, sử lai khắc thất quái tại đại đấu hồn chàng có thể nói phong sanh thủy khởi. Trong 1 tháng, thất quái đã tham gia 21 trận, tất cả toàn thắng. Trong 30 cấp, bọn họ không tìm ra đối thủ. Tại song đấu hồn, Tam ngũ tổ hợp thu được thành tích 27 tháng liên tiếp. Đường Tam cùng Tiểu Vũ phối hợp ăn ý thêm vào hồn kỹ mạnh mẽ làm đối thủ không thể tránh được. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp tức Lưỡng Dực Bạch Hổ tổ hợp 27 trận thu được 16 tháng 11 thua. Dù sao, chỉ có một mình Mộc Bạch chiến đấu, hương tràng của Áo Tư Tạp trong thi đấu tác dụng cũng chỉ có hạn. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thuộc thất bảo linh miêu tổ hợp thành tích so với Lưỡng Dực Bạch Hổ tổ hợp tốt hơn một ít. Đơn giản là vì các nàng tham gia song đấu hồn cho hồn sư 20 cấp, thi đấu 27 trận thành tích 22 thắng. Trong đó có 2 lần đạt được 8 trận thắng liên tiếp làm cho tích phân thu được không ít. Về phần đơn đấu hồn, sử lai khắc thất quái thành tích cũng không tệ. Đái Mộc Bạch ngoại trừ 2 lần gặp phải khống chế hệ hồn sư nên thất bại, còn lại cũng đạt được 25 trận thắng. Đường Tam vận khí vô cùng tốt, chẳng gặp phải hỏa vũ hồn vốn khắc tinh nào. Tại 30 cấp hồn tôn hắn là toàn thắng. Đối mặt với chu lưới trói buộc của hắn, lại không gặp hồn sư nào có vũ hồn khắc chế, thoát ra được gần như chẳng có mấy người. Tiểu Vũ thì xui xẻo một chút. Thuấn di chùa nàng mặc dù đặc thù, nhưng xui xẻo gặp phải đối thủ có vũ hồn khắc chế, chỉ thu được kết quả 20 thắng. Mã Hồng Tuấn tại các trận đấu dành cho hồn sư 20 cấp đồng dạng cũng là phong sanh thủy khởi, 27 trận đạt được 23 thắng. Chu Trúc Thanh thành tích cũng không hề kém, so với Hồng Tuấn chỉ thua một trận thắng mà thôi. Cứ như vậy mà tính, Đường Tam hiển nhiên thu được kết quả tốt nhất. Mặc dù tham gia các hình thức đấu hồn bất đồng, tích phân được tính toán theo các phương pháp bất đồng, nhưng chỉ bằng vào việc thắng liên tiếp, tích phân hiển nhiên là tăng lên nhanh chóng. Nếu không phải đại đấu hồn chàng đã có quy định các thành tích thi đấu phải là cuối tháng mới tổng kết tính toán một lượt, chỉ sợ lúc này hắn trên tay đã cầm ngân đấu hồn huy chương. Mặc dù như thế, biểu hiện kinh diễm của Sử Lai Khắc Thất Quái đã đủ khinh động đến đại đấu hồn chàng. Nếu không phải cấp bậc đấu hồn huy chương của bọn họ quá thấp, chưa đạt tới tư cách tham gia ở đấu hồn đài trung tâm với cấp bậc là ngân đấu hồn, e rằng đấu hồn đài trung tâm đã thành nơi thi đấu thường trực của bọn họ. Sử Lai Khắc Thất Quái lần này đi tới đại đấu hồn chàng tham gia đấu hồn vừa lúc bước sang tháng mới. Tháng vừa rồi vốn có 30 ngày, trừ bỏ một ngày được nghỉ ra, hôm nay thi đấu chấm dứt đồng nghĩa với việc một tháng tập huấn đã kết thúc. Đến lúc đó, đem tích phân ra tính toán, tuyệt đối sẽ không phải là thiết đấu hồn huy chương như hiện nay. Nhưng thu hoạch lớn nhất của thất quái chính là đội trưởng Đái Mộc Bạch đột phá được 38 cấp. Thành quả này không những phản ánh sự khổ luyện của bản thân hắn, đồng thời cũng là kết quả của một tháng tập huấn vừa qua. Đồng dạng thăng cấp còn có Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, lần lượt là 28 cấp cùng 27 cấp, không ngừng hướng tới chướng ngại 30 cấp mà tiến. Màn đêm phủ xuống, đại đấu hồn chàng tại giải đất phồn hoa của Tác Thất Thành vẫn luôn sáng đèn. Người đến xem thi đấu không ngừng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Thỉnh thoảng còn có vài cỗ xe ngựa xa hoa với người hầu trên đó dừng trước cửa. Những người khách đó hiển nhiên là các quý tộc, phú ông có địa vị. Có thể làm bọn họ để ý, tự nhiên chỉ có tại sàn đấu trung tâm của đại đấu hồn chàng. Hôm nay ngày cuối cùng của tháng, đồng thời cũng là trận cuối trong ngày. Sàn đấu hồn trung tâm đương nhiên trở thành địa phương tốt nhất để đi của thất quái. Ở chỗ này chẳng những có thể chứng kiến các trận đấu hồn đặc sắc, đồng thời còn có thể thử chút vận may, đặt cược vào các đối thủ thi đấu trên sân. Kể cả đại sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, đoàn người đến từ Sử Lai Khắc học viện này đều lặng lẽ phân tán lần lượt đi vào sàn thi đấu. Không phải mọi người muốn ẩn giấu thân phận mà đơn giản chỉ là tránh phiền phức. Trải qua một tháng thi đấu, Sử Lai Khắc thất quái lấy được những thành tích kinh người đưa ơ nhiên thành tâm điểm của nhiều người. Mặc dù bọn họ chưa từng thi đấu tại sàn đấu trung tâm, nhưng mọi người bên ngoài không vì thế mà đánh giá thấp bọn họ. Cái xưng hiệu Sử Lai Khắc thất quái sớm đã làm mọi người cảm thấy hào hứng mỗi khi nhắc tới. Vì tránh gặp phải những dây dưa không cần thiết, bắt đầu từ 10 ngày trước, đoàn người Sử Lai Khắc học viện khi đến đại đấu hồn chàng thì mặc thường phục mà vào, sau đó tìm kiếm chỗ ít người lui tới, thay đổi đồng phục và đeo mặt nạ rồi mới đi báo danh. Hôm nay cũng vậy, khi mọi người mặc thường phục mà vào, hiển nhiên là không bị người khác chú ý. Trải qua mấy tháng thời gian, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đã được 13 tuổi. Thêm vài tháng nữa, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng sẽ được 13 tuổi. Tuổi tác lúc này trở thành thứ ngụy trang tốt nhất đối với bọn họ. Cái quyết định của đại sư khi để cho bọn họ mang mặt nạ làm mọi người thật bội phục. Đoàn chiến mặc dù là bắt đầu cuối cùng, nhưng lại báo danh trước hết. Vì cần tham gia đồng thời đơn đấu hồn và song đấu hồn hai hạng mục, đại sư trước nói cho bọn họ địa điểm của đoàn chiến, đồng thời phân bố bọn họ vào các sàn đấu khác nhau cho hai trận đơn đấu và song đấu, như vậy có thể tránh cho việc bọn họ gặp nhau mà làm ảnh hưởng đến thành tích toàn thắng. Mà đi báo danh đoàn chiến cũng sẽ do đại sư đảm trách. Hôm nay đại sư lựa đấu hồn phân khu thứ 8 để thay đệ tử báo danh. Trải qua một tháng thi đấu này, ngân đấu hồn huy chương nhìn qua có vẻ như rất khó đạt được lại trở nên có thể chạm vào. Mọi chuyện chỉ cần xong các trận đấu tối nay, đến ngày tổng kết tích phân sẽ rõ ràng. Đại sư là không hy vọng đám đệ tử của mình bị chú ý. Một khi để người khác biết được tuổi của bọn họ, vậy bị người ở các nơi chú ý thật rất phiền phức. Bởi vậy hắn đã quyết định

đám nhỏ cần cố gắng nhiều hơn. Đại sư tức giận nói, ngươi khi nào lại trở nên như vậy? Phất Lan Đức cười khổ nói, tiền làm khó anh hùng, ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Đại sư tiếp lời, lần này nếu thắng, tiền thưởng cho chúng ta là không nhỏ. 1 vạn kim hồn tệ là con số khá lớn. Ta đã tính toán cả rồi, bọn nhỏ mỗi người 1.000, còn thừa lại 3.000 lưu lại cho học viện, cũng để phối hợp tốt với đợi huấn luyện tiếp theo. Các ngươi có ý kiến gì không? Cuối cùng một câu cũng không phải hỏi Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực mà là quay về Sử Lai Khắc Thất Quái 7 người hỏi. 7 người cơ hồ là đồng thời lắc đầu, tình hình kinh tế của học viện bọn họ nhiều ít đã biết một chút. Hơn nữa bọn họ ai cũng không thiếu tiền. Trải qua gần 1 tháng thi đấu này, chẳng những là tích phân càng cao, còn có kim tệ tương ứng. Đạt được 5 trận thắng liên tiếp, mỗi trận sau đó nếu thắng đều được 100 kim hồn tệ. Qua được 10 trận, mỗi trận thắng kế tiếp lại tăng lên đến 200. Phất Lan Đức ngày hôm trước đã nói qua, đám nhỏ bây giờ là những người có tiền nhất trong học viện. Đại sư đưa bàn tay mở tài liệu trên bàn ra, vẻ mặt ngưng trọng nói, tốt lắm, việc này đã được quyết định. Trước nghiên cứu một chút đối thủ của các ngươi đi. Đối với các ngươi mà nói, trận này sẽ là một trận đầy gian nan. Tài liệu được ghi trên bố thạch màu trắng, xung quanh có các đường kim tuyến trang trí, hai bên có đầy các dấu hiệu của đấu hồn điện. Ở giữa chính là phần tư liệu được ghi chép rất chỉnh tề. Mọi người cúi đầu nhìn một lần, cho dù là Đái Mộc Bạch một thân ngạo, cũng không khỏi phải hấp một ngụm không khí. Đám thất quái cũng có chung loại cảm giác kia. Dựa theo quy định của đoàn chiến đấu hồn, mỗi đoàn đội có thể có nhiều nhất là 10 người, ít nhất là 7 người. Nếu số đội viên hai bên không bằng nhau có thể trao đổi để thống nhất số người tham gia. Ngân đấu hồn chiến đội kia, trùng hợp cũng như bọn thất quái chỉ có 7 thành viên. Hoàng đấu chiến đội, thành viên 7 người, ngân đấu hồn huy chương. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, Vũ Hồn, Lam Điện Phách Vương Long, 39 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, Hai Hoàng Nhất Tử. Phó đội trưởng, Độc Cô Nhạn, Vũ Hồn, Bích Lân Xà. 38 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, Hai Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Thạch Mặc, Vũ Hồn, Huyền Vũ Quy. 38 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, Hai Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Thạch Ma, Vũ Hồn, Huyền Vũ Quy. 37 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, Hai Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Ngự Phong, Vũ Hồn, Phong Linh Điểu, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, Hai Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Áo Tư La, Vũ Hồn, Quỷ Báo, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, Hai Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Diệp Linh Linh, Vũ Hồn, Cửu Tâm Hải Đường, 35 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Hồn Hoàn, Hai Hoàng Nhất Tử. Tư liệu cũng không có nhắc tới hồn kỹ của đối thủ. Đối với điểm này, đại sư cũng biết, không phải đại đấu hồn chàng không muốn cung cấp, mà là không có cách nào khác để cung cấp. Ai có thể khẳng định đối phương tại 2 trận đấu trước là cố ý che giấu thực lực? Hồn kỹ một khi phán đoán sai lầm, rất có thể mang đến tổn thất không nhỏ. Cho nên, đại đấu hồn chàng lựa chọn để cho Sử Lai Khắc Thất Quái tự mình dò xét. Xem qua tư liệu của đối phương, 7 người ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều thấy được sự kinh dị. Bọn họ mặc dù cũng biết đã là ngân đấu hồn huy chương trình độ tất nhiên là không kém, không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Phất Lan Đức nhìn tư liệu của 7 người kia, mũi hơi nhăn lên nói, nếu ta đoán không sai, chi đội này tại mổ tọa thành thị nhất rất có danh tiếng. Như thế nào đột nhiên tới Tác Thác Thành? Tiểu Cương, ngươi thật không nên đáp ứng bọn họ, sợ rằng chúng ta không phải đối thủ. Đại sư lạnh nhạt nói, áp lực mới sinh ra động lực. Đối mặt khó khăn mà lùi bước, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Phất Lan Đức, cái nhiệt huyết tuổi trẻ của ngươi đi đâu hết rồi? Phất Lan Đức bị đại sư hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Vô Cực một bên không quên tiếp thêm dầu vào lửa, dáng vẻ có chút bá đạo nói, đại sư, lời ngài vừa nói rất đúng. Chỉ có đối mặt với khó khăn mới có thể thu hoạch lớn. Tốt, bất quá hết thảy cần phải đảm bảo an toàn. Phất Lan Đức trừng Triệu Vô Cực một cái, lúc này mới hướng đại sư nói. Đại sư gật đầu, ta đã mơ hồ đoán được lai lịch của hoàng đấu chiến đội này. Nếu ta đoán chính xác, bọn nhỏ sẽ không sẽ có chút nào nguy hiểm. Đường Tam, đại sư khẽ gọi. Đường Tam rời đám người tiến lên gần đại sư đáp lời. Đại sư nói, lần này mặc dù cũng như trước yêu cầu các ngươi không thể sử dụng ám khí, nhưng ta cho phép ngươi sử dụng bát chu mâu. Không đến cuối cùng, quyết không cho phép nhận thua. Thấy đại sư cũng không xem trọng đối phương, Đường Tam nhíu mày, hỏi, sư phụ, chúng ta thật sự không có cách nào chiến thắng đối thủ sao? Đại sư nhìn hắn thật sâu một cái, cơ hội chỉ có 3 thành, mà cơ hội chủ yếu ngay tại ngươi, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh 3 người. Ngón tay chỉ trên quyển tư liệu, đối phương có 7 người, dựa theo biểu hiện trên tư liệu, đây là một tổ hợp phi thường hoàn mỹ. Các ngươi phải chú ý đến 2 người, chính là 2 gã đội phó và đội trưởng, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư cùng Bích Lân Xà Hồn Sư. Lam Điện Phách Vương Long, Tiểu Cương. Phất Lan Đức tựa hồ như nghĩ tới cái gì, nhưng lập tức lại bị đại sư dùng ánh mắt ngăn cản. Đại sư tiếp tục nói, Lam Điện Phách Vương Long là thú vũ hồn có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, được xưng là đệ nhất công kích thú vũ hồn. Địa vị của nó tương tự vinh vinh với Thất Bảo Lưu Ly vũ hồn. Về phần Bích Lân Xà Hồn Sư, nàng nếu lựa chọn là khống chế hệ, vậy, làm ta nghĩ tới một người. Phất Lan Đức, ngươi còn nhớ rõ hắn phải không? Được đại sư nhắc nhở, Phất Lan Đức sắc mặt đại biến. Ngươi nói, sẽ không là hắn chứ? Đại sư gật đầu, ta nói chính là hắn. Đái Mộc Bạch nhịn không được hỏi lại, viện trường, đại sư, các ngài không nên nói mập mờ như vậy, đến cuối cùng là chuyện gì vậy? Đại sư nghiêm mặt nói, Bích Lân Xà vũ hồn trên đại lục cùng vài vũ hồn của một số đại gia tộc là giống nhau, đều thuộc dạng vũ hồn truyền thừa khó gặp. Bích Lân Xà hồn sư từ trước tới nay chỉ có một vị nổi danh. Hắn chính là một vị đặc thù khống chế hệ chiến hồn sư. Nói đúng hơn, hắn được xưng là Bích Lân Đấu La. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có nghe người ta nói qua. Nghe được Bích Lân Đấu La 4 chữ, Đái Mộc Bạch nhất thời sắc mặt đại biến, dồn dập hỏi lại. Ngài nói chính là vị được xưng là độc phách thiên hạ, Bích Lân Đấu La. Đại sư thâm hấp khẩu khí, chậm rãi gật đầu. Ngoại trừ hắn ra, còn có người nào là Bích Lân Đấu La? Theo ta được biết, ngoài hắn, rất ít người có được vũ hồn Bích Lân Xà. Cho dù có, cũng không là khống chế hệ. Phó đội trưởng của đối phương nếu là khống chế hệ Bích Lân Xà vũ hồn, ta có thể khẳng định, nàng cùng Bích Lân Đấu La có quan hệ mật thiết. Người khác có lẽ không biết. Nhưng ta vô cùng rõ ràng, Bích Lân Đấu La có tên là Độc Cô. Chữ Vinh Vinh đột nhiên mở miệng nói, vậy gã đội trưởng kia của bọn họ chẳng lẽ là người trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long? Phất Lan Đức cười khổ nói, ngoại trừ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, ta chưa hề nghe nói qua nơi nào có Lam Điện Phách Vương Long hồn sư tồn tại. Cái hoàng đấu tổ hợp này, bối cảnh thật dọa người. Không nói 2 người này. Huyền Vũ Quy chính là vũ hồn nổi danh ngang với Lam Điện Phách Vương Long. Chỉ là Huyền Vũ Quy hồn sư số lượng rất ít, tông môn gần như không còn tồn tại, vì vậy mới không nổi danh được như Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù như thế, Huyền Vũ Quy trong các loại vũ hồn phòng ngự chính là đứng đầu. Đường Tam tựa hồ ý thức được cái gì, làm một gã khống chế hệ hồn sư. Hắn quan tâm nhất tự nhiên cũng là tình huống khống chế hệ hồn sư của đối phương. Hướng đại sư hỏi. Sư phụ, đối phương chính là Bích Lân Xà hồn sư đến tột cùng là bằng vào cái gì để khống chế đây? Lấy xà là làm vũ hồn, tựa hồ không phù hợp để làm khống chế hệ chiến hồn sư. Đại sư trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ, độc. Lấy độc khống chế trận đấu, Đường Tam hai đồng tử không khỏi co rút lại một chút, nhưng tâm tình lại vững vàng lên rất nhiều. Độc, cỡ nào quen thuộc mà thân thiết đích chữ A, có chút vuốt cằm, nói. Nếu như thế này mà nói, chúng ta quả thật là có cơ hội chiến thắng bọn họ. Đường môn am hiểu nhất chính là cái gì? Khinh công, ám khí, còn có một thứ nổi tiếng không kém khác chính là độc. Mặc dù đi tới cái thế giới này, Đường Tam còn chưa kịp thu thập độc vật, lại càng không dụng lý thuyết để luyện ra đường môn kịch độc. Nhưng đối với giải thích về độc cùng nhận thức các loại độc, Đường Tam biết không ít. Một người dụng độc cao minh, đối với việc chống lại độc tự nhiên cũng có năng lực cũng như nhiều phương pháp khác nhau. Đại sư hiểu lầm ý tứ của Đường Tam, áo tư tạp tiểu tịch chàng chỉ là đệ nhị hồn hoàn kỹ, sợ rằng đỡ không được độc của Bích Lân Xà Đích, nhiều nhất chỉ có thể khống chế độc tố trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Chữ Vinh Vinh nói, đại sư, đệ tử có thể có ý kiến không? Đại sư gật đầu, ngươi nói đi. Chữ Vinh Vinh nói, tại lúc thi đấu, chúng ta mục tiêu nhất định phải đặt ở tên phụ trợ hệ hồn sư kia. Tại sao? Nghe xong chữ Vinh Vinh nói, ngay cả đại sư cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói qua, loại tình huống này cực kỳ ít có. Nhưng vì vốn có hai gã phụ trợ hệ hồn sư, còn là chữ Vinh Vinh với thất bảo lưu ly tháp, hắn cũng không lo lắng ở phương diện này thua kém đối thủ. Chữ Vinh Vinh nói, Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn cái này đệ tử biết, không giống với các loại vũ hồn khác, vũ hồn này là nhất mạch đan truyền, mỗi một đời chỉ có thể có một người kế thừa mà thôi. Nói cách khác, chỉ có thể có tối đa hai gã Cửu Tâm Hải Đường hồn sư cùng một lúc. Chỉ khi chết mất một người mới có thể xuất hiện kẻ kế thừa tiếp theo. Có thể nói đây là vũ hồn có số lượng ít nhất. Phụ thân đệ tử từng nói qua, Cửu Tâm Hải Đường là vũ hồn kỳ ảo nhất. Phụ thân của Vinh Vinh là ai? Đừng nói đại sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, cho dù là Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đều biết, chính là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đại biểu quyền uy cho tất cả phụ trợ hệ hồn sư. Ngay cả hắn cũng dùng từ như vậy để hình dung một cái vũ hồn. Vậy, cái vũ hồn này tác dụng hiển nhiên là rất lớn. Đối với các loại vũ hồn mới lạ, đại sư so với người khác là càng tò mò, lập tức hỏi tới. Vậy Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn kia tác dụng đến tột cùng là cái gì? Phụ trợ tác dụng ở phư ông diện nào? Chữ Vinh Vinh trầm giọng nói, Cửu Tâm Hải Đường năng lực am hiểu chỉ có một loại. Bất luận là có bao nhiêu cá hồn hoàn, nhưng hồn kỹ của nó lại chỉ có một, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tác dụng của nó chính là phạm vi trị liệu. Trình độ trị liệu dựa theo tâm của hồn sư khống chế. Cấp bậc càng cao, hồn hoàn càng nhiều, dùng để trị liệu hồn lực lại càng có tác dụng. Phụ thân nói, có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư tại, cho dù muốn chết cũng không dễ dàng. Cho nên, khi bắt đầu, chúng ta trước hết phải làm cho nàng thoát ly chiến trường. Ngược lại, nếu không vì hồn lực nàng hao trước, chúng ta căn bản không có khả năng đối với đối thủ tạo thành thương tổn. Nghe xong chữ Vinh Vinh nói, đại sư sắc mặt tựa hồ trở nên cứng ngắc, đình trệ một hồi lâu, mới từ từ nói, quả nhiên là một cái tổ hợp cận hồ hoàn mỹ. Chúng ta có thể thắng. Ngay lúc sĩ khí mọi người có chút xuống thấp, mọi người ai nấy đều yên lặng, Đường Tam đột nhiên lên tiếng, mấy chữ ra khỏi miệng chàng ngập tự tin. Đợi mọi người ánh mắt đều tập trung trên người, Đường Tam lên tiếng. Chúng ta có thể thắng. Mộc Bạch, Tiểu Áo, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Mọi người quên cả rồi sao? Chúng ta có thể đạt được thành tích 27 thắng. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng chúng ta đồng dạng không kém. Chúng ta có Mộc Bạch vốn là cường công hệ vũ hồn. Có Tiểu Áo với năng lực hồi phục hương tràng. Còn có Hồng Tuấn với biến dị thú vũ hồn. Cùng Tiểu Vũ nhu ký thần kỳ. Vinh Vinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại kém Cửu Tâm Hải Đường sao? Còn có Trúc Thanh, tốc độ của ngươi là nhanh nhất trong số các mẫn công hệ hồn sư đồng cấp bậc mà ta gặp qua. Đối phương mặc dù cường đại, chẳng lẽ chúng ta lại yếu kém sao? Không, chúng ta nhất định có thể chứng minh, chúng ta so với bọn họ càng mạnh, càng huống chi. Các ngươi không nên quên tuổi hiện tại của chúng ta. Ta dám khẳng định, bọn họ tuổi so với chúng ta là lớn hơn. Cho dù thật sự thua thì thế nào? Thất bại là mẹ thành công. Cứ cho là hôm nay chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, một ngày nào đó, chẳng lẽ lại không thể thắng. Vinh quang vốn dĩ phải do chúng ta đạt được, nếu vừa bắt đầu đã đánh mất niềm tin, như vậy chúng ta cũng không cần tham gia thi đấu nữa. Lời của Đường Tam giống như ngọn lửa làm bùng lên hy vọng trong lòng mọi người. Sử Lai Khắc Thất Quái mỗi một thành viên đều là thiên tài trong thiên tài, là quái vật trong quái vật. Bọn họ như thế nào chưa đánh đã cam tâm chịu thua cơ chứ? Mọi người cũng không có nói chuyện, nhưng ánh mắt từng người lại trở nên kiên định, đái Mộc Bạch. Trước đưa ra tay phải của mình, ngay sau đó là Áo Tư Tạp. Sử Lai Khắc Thất Quái, 7 người đều đưa tay hội lại một chỗ, ánh mắt từng người trở nên thiêu đốt. Niềm tin mất đi đã tìm về, bây giờ, bọn họ là chìm ngập trong chiến ý. Sư phụ, trận đấu này có thể để cho đệ tử toàn quyền an bài được không? Đường Tam kiên định nhìn về phía đại sư nói. Hắn biết, đánh một trận này chính là khảo nghiệm gian nan nhất. Sở dĩ lúc trước hắn nói như vậy là không muốn mọi người mất đi lòng tin. Hai kiếp làm người, hắn biết, muốn thu được cái gì, nhất định phải dựa vào cố gắng bản thân. Trước mỗi lần đấu hồn, đại sư đều tiến hành chỉ điểm chiến thuật. Nhưng lần này Đường Tam lại chủ động yêu cầu làm thay cho cái công tác của đại sư. Mặc dù có vẻ chút cuồng vọng, nhưng đại sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực ba người âm thầm gật đầu. Một cái chiến thuật đoàn đội cần nhất phải đoàn kết, phối hợp, nhưng cũng không có thể thiếu đi chiến ý. Chiến đội không có chiến ý, vĩnh viễn cũng không cách nào phát ra hết khả năng vốn có.